Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, khiến người giận sôi. 20 năm trước, Lư Sơn phái tiền nhiệm trưởng môn Đồng Cảnh tiền bối chẳng biết từ chỗ nào biết được. Một cái cực kỳ nguy hiểm tà ác chủng tộc chiếm cứ tại Đông Lâm phủ mưu đồ làm loạn. Từ đó tập kết lão hủ ở bên trong 36 tên Đông Lâm phủ tuyệt đỉnh cao thủ. Trong miệng, người cái kia cực kỳ nguy hiểm tà ác gia tộc là Luyện Thi bộ tộc, Lục Xanh khóe miệng có chút co rúm. Mã Đan, như thế cẩu huyết kịch bản dĩ nhiên thật phát sinh rồi. Nếu như thế giới này có Kiều Phong, đoán chừng sẽ nghe đầy vành mắt nước mắt a. Không sai. Luyện thi bộ tộc lấy luyện chế thi thể khôi lỗi hung danh thiên hạ. Tương truyền bọn hắn lưu truyền tại thời kỳ thượng cổ, tại thần thoại thời kỳ cũng là làm người nghe mà biến sắc tà ác gia tộc. Bọn hắn lấy thi thể vì nguyên vật liệu, thông qua bí pháp đặc thù luyện chế thành khôi lỗi, chia làm hắc thi, thanh thi, đồng thi, ngân thi, kim thi. Bị luyện chế thành khôi lỗi thi thể không chỉ bảo lưu lấy khi còn sống tu vi võ công, càng là đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm. Một cái luyện thi bộ tộc chí ít có thể điều khiển một cái khôi lỗi thi thể. Thiên phú cao người có thể đồng thời điều khiển nhiều con. Bọn hắn vĩnh viễn sẽ không già, vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi, cũng vĩnh viễn sẽ không chết. Lục đại nhân, ngươi thử nghĩ một hồi. Nếu như loại này chủng tộc thật tồn tại, có phải hay không rất nguy hiểm cũng rất đáng sợ. Đích thật là nguy hiểm đáng sợ, nhưng muốn trực tiếp cho bọn hắn định nghĩa bên trên tà ác có phải hay không võ đoán. Luyện thi bộ tộc luyện chế thi thể cùng chúng ta tu luyện võ công khác nhau ở chỗ nào? Đều là công cụ mà thôi, xem ra lục đại nhân cảnh giới sớm đã siêu thoát chúng ta người phàm tục. Lão hủ kính nể, lời tuy như thế, nhưng thử hỏi người nào nguyện ý chính mình sau khi chết bị người luyện chế thành khôi lỗi cung cấp. Người thúc đẩy, mà lại cái này luyện thi bộ tộc nghe thấy lấy tên tuổi của bọn hắn liền cùng chúng ta võ lâm chính. Đạo đi ngược lại, năm đó lão hủ cùng một bang già các huynh đệ tự nhiên là cùng chung mối thù. Đồng cảnh tiền bối đạt được tin tức đáng tin. Luyện thi bộ tộc liền giấu ở Bạch Đầu Sơn phụ cận, mà lại đã tạo thành quy mô. Năm đó trung thu, ánh trăng cực đẹp, chúng ta 36 người tại hoàng hôn xuất phát, trời tối thời gian đuổi tới Bạch Đầu thôn phụ cận thôn trang. Khi đó, người của toàn thôn đều tại qua trung thu, làm hoa đăng, hình ảnh kia rất ấm áp, rất tường hòa. Nghe đến đó, Lục Xanh sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Các ngươi đồ toàn bộ làng. Mạc Xương kinh ngạc nhìn xem Lục Xanh. Ánh mắt kia liền phảng phất thấy được giống như ma quỷ. Lục đại nhân sao sẽ như thế đối đãi chúng ta? Chúng ta năm đó cũng coi là nhân vật có mặt mũi. Làm sao sẽ không hỏi Thanh Hồng tạo bạch lạm sát kẻ vô tội? Chúng ta tiến vào làng về sau dần dần loại bỏ. Cuối cùng tại các thôn dân trong miệng biết được, có một gia đình quanh năm ở tại trong núi sâu. Họ Liễu, mặc dù hóa cùng này thôn, nhưng lại quanh năm thoát ly với làng. Chúng ta thuận theo thôn dân chỉ dẫn tiến Bạch Đầu Sơn. Quả nhiên phát hiện Liễu gia chính là luyện thi bộ tộc. Liễu gia trong nhà hộ viện, toàn bộ đều là thi thể khôi lỗi. Tại đồng cảnh tiền bối dẫn dắt hạ. Chúng ta giết tiến Liễu gia, mặc dù bọn hắn luyện chế khôi lỗi rất mạnh, nhưng so với chúng ta vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Kịch chiến kéo dài không đến nửa canh giờ, Liễu gia đều bị chém giết, chính coi chúng ta cho rằng đã tận được toàn công thời điểm. Lại từ trong rừng rậm giết ra một cái lão đầu kia võ công, thật có thể nói là quỷ thần khó lường. Hắn mang theo một bộ ngân thi, dĩ nhiên mấy chiêu ở giữa đập chết chúng ta bên trong 10 vị cao thủ. Nói đến đây, Mạc Xương sắc mặt lập tức lộ ra biểu tình kinh hãi. coi như qua nhiều năm như vậy, đêm hôm đó hắn thấy cũng là ác mộng. Một trận chiến này sự khốc liệt, mỗi lần hồi tưởng lão hủ đều sẽ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. 36 cái huynh đệ bên trong, cuối cùng sống sót dĩ nhiên chỉ có lão hủ cùng cự kiếm môn Triệu Vô Thị, còn có tàn phế Đồng Cảnh. Tiền bối, chúng ta là bị ngân thi tiếng giống chấn ngất đi, cái này mới bảo vệ được mạng. Chờ chúng ta sau khi tỉnh lại, nhìn thấy lại là đầy đất tàn chi đoạn thân, các huynh đệ ruột, nội tạng vung khắp nơi đều là, tràng diện kia như xâm la địa ngục. Chúng ta khi tìm thấy Đồng Cảnh tiền bối thời điểm, Đồng Cảnh tiền bối đã hai chân bẻ gãy bị thương thật nặng, mà đối phương lão đầu kia cũng đã mất mạng. Đồng Cảnh tiền bối nói, nếu không phải nhiều như vậy huynh đệ không màng sống chết cho hắn chế tạo cơ hội, hắn căn bản không thể nào là lão giả kia đối thủ. Về sau, chúng ta đem các huynh đệ vùi lấp về sau nhấc lên Đồng Cảnh tiền bối xuống núi. Ba người chúng ta hẹn nhau đối với chuyện này chỉ miệng không đề cập tới. Bí mật này, giấu trong tim đã 20 năm. Nguyên lai đây chính là ân sư mất tích chân tướng. Đao Bạch Diệp hốc mắt đỏ bừng đối với Mạc Xương quát. Nguyên lai ân sư lúc trước đột nhiên rời đi, là tiếp nhận Đồng Cảnh tiền bối triệu hoán. Nguyên lai, năm đó nhiều cao thủ như vậy tập thể mất tích nguyên nhân là cái này. Bởi vì Đông Lâm phủ các phái cao thủ đột nhiên mất tích. Ta Đông Lâm phủ võ lâm tiêu điều 20 năm đến hiện tại cũng không có chậm quá khí. Rất nhiều môn phái, cuối cùng tuyệt học cũng không kịp truyền thừa. Các ngươi xứng đáng Đông Lâm phủ võ lâm a. Đây cũng là vì sao chúng ta ước định thủ khẩu như bình nguyên nhân. Ha ha ha, đột nhiên, một bên Lục Xanh nở nụ cười. Các ngươi ngược lại là chỉ nhớ rõ võ lâm tiêu điều 20 năm. Bản quan ngược lại muốn biết, cái kia họ Liễu một gia năm đó làm cái gì táng tận thiên lương sự tình muốn bị các ngươi diệt cả. Nhà, đùa bỡn người chết, quấy rầy người chết nghỉ ngơi lấy có tính không? Mạc Xương kích động quát, Lục đại nhân, chẳng lẽ người không hiểu người chết vì lớn đạo lý a? Lục Xanh chân mày hơi nhíu lại, đáy lòng lại cũng không thể nói gì hơn. Nói đến, vừa nghe thấy Liễu gia bị diệt khẩu, Lục Xanh nội tâm là phẫn nộ. Nhưng lúc này lại bình tĩnh lại, ở cái thế giới này, người chết vì lớn một chút đều không quá đáng. Nếu như Liễu gia thật là luyện thi bộ tộc, quấy rầy người chết nghỉ ngơi xác thực làm trái pháp lý nhân luân. Nhưng hiện tại, chuyện này đã không chỉ là phổ thông giang hồ báo thù. Bạch Đầu Sơn dĩ mộc một nhà chết, cũng là bởi vì này mà lên. Thế nhưng là, coi như biết đối phương là luyện thi bộ tộc dư nghiệt đến báo thù, ở đây võ lâm quần hùng cũng không có nửa điểm biện pháp. Biết thì thế nào, nhân gia nấp trong bóng tối. Mà lại, đối phương đã có thể đem Liễu Sơn phái cùng cự kiếm môn cùng một chỗ toàn giết. Nói rõ thực lực của đối phương dị thường cường hãn, rất có thể không dưới năm đó lão giả kia. 20 năm trước ân oán, ai đúng ai sai đã nói không rõ. Nhưng hiện tại, Lục Xanh cảm thấy không thể lại người chết. 20 năm trước Liễu gia có phải hay không vô tội Lục Xanh không biết. Có thể hiện tại cái này tuyệt đối không vô tội. Chư vị, bản quan phỏng đoán, cái kia luyện thi bộ tộc dư nghiệt lực lượng nắm trong tay đủ để phá hủy toàn bộ Đông Lâm phủ võ lâm. Liễu Sơn phái cùng cự kiếm môn bất hạnh mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Năm đó tham dự môn phái thế lực, sợ là một cái đều tránh không khỏi. Bản quan đề nghị các ngươi vẫn là tránh một chút, tránh đầu gió đi. Trốn, chúng ta có thể trốn đi đâu? Đao Bạch Diệp cười khổ lắc đầu. Đây là thù diệt môn, liền coi như chúng ta trốn đến chân trời góc biển, hắn vẫn như cũ sẽ tìm tới cửa. Muốn hay không bản quan cho các ngươi chỉ con đường. Sở Châu xung quanh có 3 cái địa phương hắn tuyệt đối không dám đi dương oai. Chỗ nào? Mạc Xương nghi ngờ hỏi. 3 đại quân trấn, có lẽ trở ngại mặt mũi, có lẽ bọn hắn có ý khác. Cuối cùng Mạc Xương đám người cự tuyệt Lục Xanh đề nghị. Đã bọn hắn cự tuyệt, Lục Xanh cũng không tiếp tục yêu cầu. Thăm dò xong hiện trường cũng không có phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng, về sau liền dẫn Huyền Thiên vệ dẹp đường trở về phủ. Bất quá Lục Xanh vẫn là truyền lệnh cho Tôn Du, để tình báo tổ mật thiết chú ý Đông Lâm phủ các đại môn phái động tĩnh. Trở lại Huyền Thiên phủ, Hà Tân đối với buổi tối hôm qua đả kích hành động kết thúc công việc đã hoàn thành. Nhìn thấy Lục Xanh trở về vội vàng đến đây báo cáo. Đại nhân, cái này mới phát dưới mặt đất bang phái là lúc trước càn quét băng đảng về sau lưu lại thế lực dư. Nghiệt, bọn hắn chạy trở về sau, vừa mới cho tàn lại cháy không lâu. Sở dĩ đối ngoại danh xưng còn không có cố định, ta chỉ có thể lấy bọn hắn nhân vật đầu não đem bọn hắn mệnh danh. Thủ lĩnh của bọn hắn gọi Cửu Long, dưới cờ có 8 đại kim cương. Hiện tại bao quát Cửu Long ở bên trong tất cả thủ lĩnh đều đã mất lưới. Trừ một hệ liệt chứng cứ phạm tội bên ngoài, chúng ta còn giải cứu 20 mấy tên tuổi tác bất mãn 13 tuổi hài tử. Nhưng là, nói tới chỗ này, Hà Tân thanh âm dĩ nhiên dừng lại. Nhưng là cái gì? Lục Xanh ngẩng đầu nhàn nhạt hỏi. Theo Cửu Long bàn giao, bọn hắn tuần tự từ trạm giao dịch buôn bán mua được hơn 100 tên hài tử. Về sau lại đem những hài tử này bán cho một cái mũ rộng vành nam tử. Trải qua chân dung phân biệt, cái kia mũ rộng vành nam tử chính là Cao Phong. Cái gì? Lục Xanh vèo một tiếng đứng người lên, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Những hài tử kia hạ lạc đâu? Đều chết. Hà Tân thanh âm trầm thấp vang lên. Cao Phong mỗi tháng từ trong tay bọn họ mua đi 10 mấy cái hài tử. Sau đó lại sẽ đem hài tử đưa trở về để bọn hắn xử lý sạch sẽ. Cửu Long nói, bọn hắn ngay từ đầu cũng nghi hoặc những hài tử kia chết như thế nào. Về sau từng có một lần cắt cổ tay của bọn hắn mới biết được. Những hài tử kia trong thân thể cũng không có máu tươi. Bọn hắn là bị rút khô máu tươi mà chết. Sở dĩ Cao Phong không có từ trạm giao dịch buôn bán bên trong trực tiếp mua, là bởi vì trạm giao dịch buôn bán mua thủ tục bên trong cần hắn ký tên đồng ý. Ở giữa thông qua Cửu Long, mặc dù đắt 3 thành nhưng tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Mà Cửu Long đối với Cao Phong mua đi hài tử lại giết chết mục đích cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng chưa từng có nghĩ tới nghe ngóng. Đại nhân, thuộc hạ cảm thấy, có phải hay không nên đối với Sở Châu trạm giao dịch buôn bán tiến hành chỉnh đốn? Chỉnh đốn, đã sớm nên chỉnh đốn. Trạm giao dịch buôn bán loại vật này, căn bản cũng không hẳn là tồn tại. Mặc dù, chúng ta hiện tại lực lượng còn quá nhỏ, không cố được toàn bộ Thần Châu, nhưng ở Sở Châu 1/3 phần đất bên trên, cái nghề này nhất định phải hoàn toàn biến mất. Lục Xanh đợi đến Hà Tân hồi báo xong về sau liền để Hà Tân lui đi. Cửu Long mặc dù cùng cái kia luyện thi bộ tộc có chút liên quan, nhưng liên quan rất nhạt. Từ Cửu Long cái này bên cạnh căn bản là không có cách thu hoạch được tiến một bước manh mối. Do dự một chút về sau, Lục Xanh vẫn là quyết định về phủ An Khánh một chuyến. Đi suốt đêm hướng phủ An Khánh, lấy phù văn truyền thư phương thức để Thẩm Lăng lập tức tìm tới liên quan tới luyện thi bộ tộc tư. Liệu, càng kỹ càng tốt. Thẩm Lăng người này mặc dù có đôi khi không đáng tin cậy, nhưng trên chính sự nhưng xưa nay đều rất có lực. Hắn cũng không có để Lục Xanh chờ quá lâu. Vẻn vẹn không đến 2 canh giờ. Liên quan tới luyện thi bộ tộc tư liệu liền bị truyền trở về. Tài liệu triển khai. Một nháy mắt liền bị luyện thi bộ tộc tộc huy hấp dẫn ánh mắt. Quả nhiên, ngày đó trong sơn động phát hiện tộc huy, chính là luyện thi bộ tộc. Luyện thi bộ tộc khởi nguyên đã không thể nào khảo chứng. Dù sao tại thần thoại thời kỳ liền đã tồn tại, bọn hắn nắm giữ một loại bí thuật, có thể đem thi thể luyện chế thành cương thi. cương thi uy lực cùng thi thể trước người thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Đương nhiên càng là cùng người luyện thi thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Muốn luyện chế một bộ chất lượng tốt cương thi, cần đi qua thời gian mấy năm hoàn thành, khắc họa phù văn, nhục thể cải tạo, còn có đặc thù dược thủy tiến hành ngâm, luyện chế thành công thi thể. Đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, đối phó loại này thi thể biện pháp, chính là giết chết điều khiển thi thể luyện thi bộ tộc. Điểm này, cùng Lục Xanh nắm giữ tình huống có chút không hợp, chí ít Lục Xanh cho rằng, hiện tại xuất hiện luyện thi bộ tộc nhất định nắm giữ trong thời gian ngắn luyện chế thi thể thủ. Đột, bị luyện chế mà thành cương thi, không thể không nhìn cách ở cách xa trình điều khiển. Nói cách khác, cương thi vị trí, cách đó không xa nhất định có luyện thi bộ tộc giấu ở trong bóng tối. Đầu này là trọng điểm, phải ghi lại, Lục Xanh cầm lấy đỏ bút ở phía dưới vẽ sợi tơ hồng. Lúc trước đang truy kích Cao Phong thời điểm, cái kia luyện thi bộ tộc hẳn là liền tại phụ cận. Thế nhưng là chính mình cũng không có cảm giác chung quanh có người a. Có thể giấu giếm được Lục Xanh cảm giác người, đương kim võ lâm sẽ không rất nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.